Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1190, nói từ thiện. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm chính là nhìn chị An một cái. Sau đó hai người liền nhìn nhau cười một tiếng, rất ăn ý dáng vẻ. Sau đó liền đi vào một gian quán cà phê, người vây xem đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Chân phàm cùng chị An cũng không dám ngồi ở cửa sổ, liền trực tiếp làm đi vào, tìm một sừng ngồi xuống. Nơi này tương đối tĩnh lặng, hơn nữa cái này quán cà phê cũng không có nhiều người. Hai ly cà phê Blue Mountain, một ly thêm đường, một ly không thêm. Chân phàm búng tay, hướng về phía đi thật nhanh nhân viên phục vụ xinh nói: "Ách, tốt nhất làm một cái bình cà phê tới, tự chúng ta thêm." Cái này quán cà phê bên cạnh bàn đều có một nhỏ ổ cắm điện, có thể dùng điện bình cà phê tới thêm cà phê nóng. Rất nhanh nhân viên phục vụ sinh ra vốn lấy một cái bình cà phê tới, sau đó cho tiếp thông điện, điều đến giữ ấm vị trí, hướng về phía Chân Phàm lại cúi đầu một cái nói: "Tiên sinh Chân, xin hỏi còn có cái gì có thể giúp ngươi?" "Không có, ngươi đi đi, chính ta tới là tốt." Chân Phàm phất phất tay, đem nhân viên phục vụ sinh đuổi đi, sau đó liền chuẩn bị cùng chị An nói chuyện phiếm. Chính yếu nói, một cái 30 chừng người phụ nữ, mặc một bộ kỳ bào cũng rất yêu nhã đi tới. Cô gái này thật là có khí chất, vừa thấy lại tựa như nhàn tĩnh kiều hoa vậy. Đừng là một phen ý vị, đàn bà này là thật đẹp. Chị An ở một bên thành tựu người phụ nữ cũng nếu cảm thấy muốn thân cận một chút. Chân Phàm đây là đã gặp tương đối đẹp thùy mị một trong. Người phụ nữ kia đến gần, hướng về phía Chân Phàm cười một tiếng. Chính là nụ cười này, nhất thời cảm thấy cả phòng rực rỡ, để cho người cảm thấy nhìn quanh bây giờ đều có một cổ tử siêu phàm vẻ xuất trần. "Người khỏe, tiên sinh Chân, ta là cái này quán cà phê chủ nhân, Bạch Tử Hà, thật cao hứng có thể đến chơi tiệm nhỏ. Vị này nữ sĩ là của ngài Hồng Nhan Chi Kỷ sao? Rất đẹp à, ta đều có chút ghen tị." "Ngài khỏe." Vừa nói người phụ nữ này liền hướng về phía Chân Phàm đưa tay ra. Chân Phàm cũng chỉ tốt đứng lên, cùng nàng tay nhẹ nhàng nắm chặt, vừa chạm vào tức nới lỏng. Tay của nữ nhân này liền thật là như cây mùa xuân vậy. Thon thon tỉ mỉ, thon dài mà trắng nõn, xúc tu mềm mại, để cho Chân Phàm không nhịn được liền nhìn nhiều nàng một cái. Sau đó liền ngồi xuống, bởi vì là hắn cảm thấy người phụ nữ này ngón tay lạnh như băng, lạnh như băng. Nắm chặt dưới cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chị An cũng đứng lên cùng người phụ nữ này bắt tay một cái, gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, liền ngồi xuống. Bạch Tử Hà mỉm cười nói: "Hôm nay cà phê ta mời. Hiếm thấy tiên sinh Chân như vậy ngôi sao lớn tới. Đừng tranh với ta, tranh với ta chính là xem thường đạo cuối cùng." Nhu mềm thơm ngán, có dũng khí không nói được quyến rũ mềm mại mùi vị. Cho dù là chị An thành tựu người phụ nữ, cũng không nở cự tuyệt. "Cảm ơn cà phê của ngươi, từ chối thì bất kính." Chân Phàm cũng ngồi xuống, bưng lên ly cà phê hướng về phía cái đó Bạch Tử Hà gật đầu một cái, bày tỏ cảm ơn của mình, vẻ mặt có chút nhàn nhạt, lờ đãng liếc một cái Bạch Tử Hà ánh mắt, sau đó khẽ mỉm cười, nhấp một miếng cà phê, đặt ở trên bàn. Bạch Tử Hà sững sốt một chút, không rõ nội tình, nhưng là vẫn là khẽ mỉm cười, hướng về phía Chân Phàm gật đầu một cái nói liền một câu: "Hy vọng ngài có thể ở cửa tiệm cảm thấy hài lòng." Vừa nói liền thướt tha rời bước. Chân Phàm nhìn bóng lưng của nàng, thẳng đến nàng vòng vo rẽ cua không nhìn thấy, lúc này mới quay đầu nhìn chị An. "Hì hì, tiểu Phàm Phàm, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy sắc à." Chị An cười hì hì hướng về phía Chân Phàm chớp mắt. "Người phụ nữ này rất đẹp à, cùng các bạn gái ngươi tương đối nước đẹp hơn à, ngươi còn không biết ta." Chân Phàm hướng về phía chị An làm một mặt quỷ cười nói: "Chị An mới là xinh đẹp nhất, miệng lưỡi trơn tru, bất quá, nhiều năm như vậy, người rốt cuộc không có quên ta đây là thật cao hứng." Ý Phỉ cũng rất đẹp à? Sao người phụ nữ này cũng sẽ không kém đi? Đừng phải lũng vọng thục à? Người cũng đủ hoa tâm. Không thể lại mê gái. Vừa nói hướng về phía Chân Phàm hừ hừ. Bày tỏ mình bất mãn. Sao Dung Kiều, Lũng, tên gọi khác của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, sao, hướng Thượng Đế bảo đảm. Ta đã rất thỏa mãn. Chân Phàm nhanh chóng giơ lên một cái tay. Thật ra thì hắn bây giờ còn có một thân nợ không có làm rõ ràng đâu. Còn không biết sau này làm sao đối với những cái kia còn không có vào ở trong biệt thự những phụ nữ kia, thí dụ như Emma, Rachel, còn như Hashimoto cùng Mỹ Chỉ Cúc Tử. Hắn thậm chí còn không chút suy nghĩ qua. Tên nhóc lường gạt, chị An cười mắng một câu. Ngươi còn tin Thượng Đế? Đi học hồi đó, ngươi nhất không tin chính là cái này. Còn đang nghiên cứu vậy cái gì đạo gia? Đúng vậy, vật này là không có chỉ cảnh. Cho nên một mực còn đang nghiên cứu. Hơn nữa còn cùng ta trung y của các ngươi có rất lớn quan hệ. Có thể biện chứng đứng lên xem. Chân Phàm gật đầu. Chị An là nhất biết rõ mình tình huống người. Đặc biệt là đang đi học vậy đoạn thời gian. Không thiếu quấy rầy chị An. Cũng không thiếu bị chị An chiếu cố. Được rồi. Ngươi còn trong nghiên cứu y học. Ngươi sớm chính là một công việc làm đàng hoàng trung y. Ở nước Mỹ lại là biểu diễn ảo thuật. Lại là làm diễn viên. Vẫn có thể đạt được đệ nhất thế giới ảo thuật gia chức vụ. Vẫn có thể đạt được Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Ta liền kỳ quái. Làm sao ngươi lúc ở trong nước. Cứ như vậy tơ đâu. Chị An kỳ quái hướng về phía Chân Phàm nhìn tới nhìn lui. Ngươi có phải hay không bị người đập một cục gạch? Ta làm sao sẽ bị người đập một cục gạch? Chân Phàm liền sờ một cái đầu nói. Không phải là bị người đập một cục gạch. Làm sao trở nên như thế lợi hại? Không phải là bị người cái gì? Phụ thể sống lại. Chị An cười khanh khách đứng lên. Dùng trắng nõn. Đỡ cho bây giờ ngươi bị những cái kia dương bà tử câu đi. Cũng không muốn trở về. Chân Phàm liền xuất mồ hôi. Hướng về phía chị An nói. Đây không phải là trở về. Vừa nhận được ngươi tin nhắn ngắn. Ta liền nghĩ đủ phương cách tới gặp ngươi. Trong lòng có rất nhiều lời cũng muốn nói với ngươi đây. Ngươi còn nói ta không nhớ ngươi. Đừng oan uổng ta có được hay không? Chân Phàm một bộ ngây ngô dáng vẻ. Ở chị An trước mặt. Chân Phàm thật đúng là làm ra vẻ không ra cái loại đó thành thục dáng vẻ tới. Không tự chủ được thì sẽ đem mình vị trí đặt ở một tên tiểu đệ đệ đối mặt chị mình thời điểm bộ dáng. Coi là vậy đi. Đúng rồi. Tới hôm nay tìm ta không chỉ là nói chuyện cũ như thế đơn giản chứ. Chị An nói. Ta biết. Ta là không cẩn thận liền rơi vào ngươi miệng cọp. Cũng coi là ta tự tìm. Ta là một ít người tình nguyện công tác. Hiểu chúng ta quốc gia những người đó là cần chân chính trợ giúp. Nói đi. Muốn ta làm như thế nào? Chân Phàm nói tới tránh sự thì nói nhanh lên nói. Là như vậy, ta chỉ là một bước đầu tưởng tượng. Chúng ta dự định ở thành phố Thượng Hải thành lập một cái cơ quan từ thiện. Cái này cơ cấu chúng ta sẽ không liên doanh, cũng không chấp nhận ái tâm quyên tiền, mà là chúng ta hàng năm cầm ra nhất định lời tới tiến hành làm việc. Cụ thể hàng năm số tiền sẽ không thấp hơn một cái trăm triệu. Là đô la. Danh tác à, chị An gật đầu một cái, có chút lộ vẻ xúc động nói, một cái trăm triệu đô la, đối với Chân Phàm mà nói có thể không coi vào đâu. Nhưng là đối với thành tựu đã từng là người tình nguyện chị An mà nói, cũng rất nhiều, nàng nhưng mà kiến thức quá nhiều đánh làm từ thiện danh hiệu hốt bạc người. Liền không mấy cái là thật lòng người làm từ thiện, giơ lên một khối XX cơ quan từ thiện bảng. Sau đó nhiều hấp thu các loại quyên tiền cùng quốc gia chi tiền. Sẽ ở từ thiện trong hành động. Phân phối vật liệu lúc này liền lấy lần sung hảo. Chi tiền trợ giúp lúc này liền dùng mọi cách thiết lập thẻ. Rất nhiều gây khó khăn. Vậy sau đánh khống tài khoản. Nuốt tiền thuế của dân đợi một chút. Không chỗ nào không cần hắn vô cùng. Có người lại còn có thể dùng làm từ thiện làm giàu. Xuất thân hàng tỷ. Độc tư làm từ thiện. Cái phương pháp này rất tốt. Ta rất tán thành. Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Chị An ở sau khi hết khiếp sợ, liền gật đầu liên tục. Suy nghĩ ra, Trần Phàm là có tiền. 100 triệu đô la đối với hắn mà nói còn thật không nhiều. Chỉ là ở Trung Quốc cửa hàng bán độc quyền bán rượu lời cũng rất khách quan. Dĩ nhiên chị An chỉ biết là rất nhiều. Xa xa không chỉ 100 triệu. Chỉ cần biết tính sổ cũng sẽ hiểu. Chủ yếu là tránh một số người trong lòng u ám. Ác ý suy đoán. Cũng tránh khỏi một số người đưa tay vào tới. Tay máy tay chân. Đem vốn là rất tốt sự việc. Biến thành chuyện xấu. Biến thành tranh quyền đoạt lợi một cái nơi. Trần Phàm rất hiển nhiên cũng là đối với quốc nội hỗn loạn cơ quan từ thiện có chút biết rõ. Hơn nữa hàng năm 100 triệu đô la vốn sẽ từng năm gia tăng. Không thiết lập hạn mức tối đa. Chỉ cần ta vẫn có thể gánh vác nổi là được. Ngươi thật đúng là, một điểm này ta còn thật là phục ngươi. Nếu là quốc gia mỗi một cái người giàu trước, đều giống như ngươi như vậy làm, như vậy tới muốn, chúng ta liền thật đúng là một cái so sánh hạnh phúc quốc độ. Chị An nhẹ nhàng vỗ tay một cái, coi như là đối với Trần Phàm cách làm tán thưởng. Ách, tiền kỳ ta sẽ phái người tới nơi này tiến hành xây dựng hướng dẫn. Bắc cơ cấu, sau đó ngươi tới đón. Ở nước Mỹ có rất người chuyên nghiệp mới. Ta sẽ cho một mình ngươi rất tốt trợ thủ. Chúng ta dựa theo mình quy tắc tới làm việc. Ai đều không thể làm trở ngại chúng ta. Chúng ta chỉ làm mình từ thiện. Trần Phàm rất có lực nói. Được, nói quá tốt. Chị An đang muốn tán thưởng lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Là một cái so sánh nhu mỹ giọng nữ. Ngẩng đầu vừa thấy, chính là cái đó bà chủ Bạch Tử Hà tới. Nàng nhẹ nhàng vỗ bàn tay. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cùng chị An nói. Các ngươi cách làm thật sự là quá tốt. Ta cũng thích làm từ thiện. Nhưng là, chính là một người lực lượng quá nhỏ bé. Ta cảm giác được lực bất tòng tâm. Cho nên chỉ có thể là làm như làm một lần. Ngươi làm từ thiện là dùng phương thức gì? Chị An rất có hứng thú nhìn Bạch Tử Hà. Ta, có thể ngồi xuống sao? Bạch Tử Hà nhìn Trần Phàm. Lại xem chị An. Chị An nhanh chóng gật đầu nói. Ngồi xuống nói. Chỉ cần chúng ta là người chung một chí hướng. Liền có thể ngồi xuống nói một chút chuyện này. Dẫu sao cống hiến chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Có phần này lòng liền là tốt vô cùng. Bạch Tử Hà gật đầu một cái. Kéo qua cái ghế ngồi xuống. Vậy ngồi xuống động tác đều hết sức khinh nhu. Nhìn như để cho người cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt có khách quan tính. Trần Phàm khóe miệng đi lên vểnh lên. Không kiềm được cười lên. Ta làm vô cùng đơn giản. Chính là mình hàng năm cũng đi một chuyến vùng núi. Sau đó ở nơi đó chọn mấy cái thông minh một chút. Cảm thấy có thể thông qua đi học tới thay đổi vận mệnh bọn họ đứa bé. Sau đó nhận được trong thành tới. Để cho bọn họ có điều kiện tốt tới đi học. Ta toàn bộ bao chi phí. Cho đến đại học bọn họ tốt nghiệp. Bạch Tử Hà nhẹ nhàng vừa nói, hơi thở như hoa lan, thanh âm rủ rỉ êm tai. R466 Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.